Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, 98 thêm người. Trong phòng, Asuma cùng Ruri tại nói sự tình. Ngoài nhà, Shikamaru này cái bóng đèn quả đoạn cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lần này nhiệm vụ, Sarutobi Asuma dẫn đội, đi theo trừ Shikamaru còn có Sakura. Bởi vì liếc mắt chưa dùng tới lỗ mũi chó. Cho nên Sunet cũng không có nhượng lần trước cùng một chỗ răng cũng cùng một chỗ. Shikamaru lần nữa hóa thân tình báo thu thập nhân viên. Theo tới hỗn tình báo. Asuma chính là đại biểu chừng đủ phân lượng thân phận tới cùng Ruri thương lượng liên quan tới tập. Kích Daimyo vấn đề. Mà Sakura, nàng và Ruri còn có Sasuke quan hệ đều tương đối khá. Cho nên làm một cái ổn định dược tê tác dụng. Sasuke cùng Ruri đại thúc tu hành vẫn thuận lợi chứ? Sakura cẩn thận hỏi. Không nghĩ tới vừa qua khỏi đi không nhiều lâu, rốt cuộc lại có thấy Sasuke cơ hội. Bất quá tâm tình kích động bị nàng kềm chế, không có biểu thị đến quá rõ ràng. Tạm được. Không có mặt nạ ngăn che tuấn tú dung nhan vậy mà hiếm thấy nở nụ cười, nhượng Sakura đều nhìn đến ngốc. Sasuke, cười, Sasuke lại tựa như toàn bộ nhiên không cảm giác, hỏi, Naruto tên kia trở lại sao? Còn không có, khẽ cười một tiếng, chờ hắn trở lại, nói cho hắn biết, ta muốn sẽ cùng so với hắn một trận, tự tin tại trên mặt tung bay, trừ vừa mới luyện thành Chidori lúc, Sasuke đã có bao lâu không có như vậy tự tin đây? Tựa hồ chính là tại Naruto cùng Gaara đại chiến sau đó đi. Nhất là Naruto cùng Jiraiya đi tìm Sunet trở lại kế nhiệm Hokage sau đó. Naruto tu luyện thành Rasengan đối với. Đúng, Sasuke tạo thành đả kích càng là không nhỏ. Bất quá nhìn Sasuke hiện tại bộ dáng. Nhất định là vậy đoạn thời gian tu luyện có tăng lên cực lớn. Tự tin có thể so qua Naruto Rasengan. Không phải sẽ không xuất hiện như vậy biểu tình. Lại so một trận nói. Naruto đi ra ngoài tu hành thời gian dài như vậy. Thực lực cũng nhất định là có không nhỏ tăng lên đi. Sakura không có thuận theo Sasuke lại nói. Mà là cười nhắc nhở Naruto cũng sẽ tiến bộ sự thật. Nhưng là Sasuke chính là kiêu ngạo dương lên đầu. Nếu như hắn khoảng thời gian này đủ cố gắng. Hẳn miễn cưỡng có thể nhìn thấy ta bóng lưng. Thiên tài tự tin một lần nữa tái hiện. Ruri đẩy cửa phòng ra. Cùng Asuma hai người đi ra. Yên tâm đi. Làm như vậy nói Hỏa Quốc Daimyo khẳng định liền không có gì nói. Asuma chính là một đầu hắc tuyến. Bộ dáng. Cái này. Thật đáng tin không? Yên tâm. Không thành vấn đề. Ruri đập đập Asuma bả vai. Tỏ ý hắn buông lỏng tinh thần. Hồ tương đương Asuma thở dài. Bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Người này suy nghĩ rõ ràng không theo bình thường xáo lộ tới a. Bên ngoài Sasuke cùng Sakura đều chỉ nghe phía sau ý nghĩa bất minh đối thoại. Không biết rõ hai người rốt cuộc nói gì. A, Sakura, Shikamaru, đều là người quen a. Ruri đột nhiên có một ý tưởng. Sakura, Shikamaru. Có hứng thú theo ta tu hành một đoạn thời gian sao? Mới vừa từ xa xa đi tới Shikamaru chợt chân một cái. Nani, mà Sasuke chính là nhìn Sakura liếc mắt. Sau đó rời về ánh mắt. Nhàn nhạt nói, coi như chỉ học tập một ngày. Đối với các ngươi cũng là to lớn tăng lên. Chỉ học tập một ngày, cũng là to lớn tăng lên. Có lợi hại như vậy. Sakura cùng Shikamaru đều có chút không tin. Nhưng là Asuma nhưng là biết rõ một ít Sakura cùng Shikamaru không biết rõ tình huống. Nói thí dụ như đánh bại Chiriku cái kia. Chính là Sasuke không thể nghi ngờ. Ruri chỉ dùng một phút thời gian thí nghiệm thoáng cái Chiriku thực lực. Sau đó Sasuke đánh liền bại Chiriku. Nhưng là Sasuke cùng Orochimaru thời gian một năm. Cùng Ruri cũng mới 2-3 tháng thời gian. Rốt cuộc Sasuke thực lực là cùng người nào tăng lên một ít đây. Liên tưởng đến lúc trước Ruri mới vừa đến Konoha lúc. biểu hiện ra một ít gì đó. Còn có Sunade đối với chính mình đã từng đồng bạn Orochimaru biết. Nàng và Asuma đều cho là Sasuke thực lực tăng lên Ruri nhất định đưa đến tác dụng cực lớn. Nhìn Sakura cùng Shikamaru có chút không tin bộ dáng. Ruri nhàn nhạt nói, phải không phải mọi người mang đến thi đấu hữu nghị đi. Có đoạn thời gian không thấy, lẫn nhau ấn chứng một ít thực lực tiến bộ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Sasuke, Shikamaru đáp ứng một tiếng. Được, hắn nhiệm vụ vốn là làm hết sức thu thập tình báo. Đối với ninja mà nói, còn có cái gì so đánh một trận càng có khả năng thu thập tình báo đây? Sasuke là nói, vậy các ngươi ước chừng phải ngay từ đầu liền dùng toàn lực mới được. Không phải sẽ kết thúc rất nhanh. Cát, thật là cái hung hăng gia hỏa a, một đoạn thời gian không thấy. Người này tính cách hay là giống như trước đây? Ruri đề nghị, Shikamaru cùng Sasuke đều tán thành. Sakura tự nhiên cũng không có ý kiến. Buông tay chân ra tới đi. Ta cùng Asuma sẽ nhìn một chút. Ruri ngược không lo lắng sẽ xuất hiện ngộ thương. Một là bởi vì hắn cùng Asuma tại. Mà là bởi vì hiện tại Sasuke thực lực dẫn trước với người khác quá nhiều. Chiến đấu rất có thể sẽ một bên ngược. Cho nên chiến đấu kết quả là một bên ngược. Shikamaru hai người bọn họ tại Sasuke trong tay không có chống nổi 3 phút. Sunade nhìn xem Asuma nói giao nhiệm vụ báo cáo hỏi. Sự thật trên, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Sasuke rõ ràng còn nhường. Asuma một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Đệ tử mình lại đăng người khác đệ tử trong tay không chống nổi 3 phút. Quả thật có chút đả kích người. Sunade biểu tình cũng không kém. Bởi vì Sakura là nàng đệ tử. Bất quá để cho bọn họ ở lại Ruri cùng Sasuke bên người chuyện này. Người làm rất đúng. Sunade đối với Asuma một người trở lại. Lưu lại Sakura cùng Shikamaru đi theo Ruri cùng Sasuke bên người chuyện này biểu thị khẳng định. Ai tương đương Asuma thở dài. Nói thật, vẻn vẹn ngốc nửa ngày. Ta đều có loại không nghĩ trở lại ý nghĩ. Hả? Không phải bởi vì xa cách mà là tên kia. Ruri, hắn đối với nhẫn thuật gặp biết thật là đáng sợ. Nhất là hắn gia nhập một loại tên là hệ thống pháp thuật. Mặc dù không minh bạch là cái gì. Nhưng là chính là như vậy nhẹ nhàng thay đổi biến hóa. Phổ thông nhẫn thuật đều có thể trở nên thần kỳ. Nếu như có thể mà nói ta đều nghĩ đi theo hắn tu hành một đoạn thời gian. Ồ, lợi hại như vậy. Đối với Ruri nhận biết. Sunade vẫn là lần trước gặp một mặt, nhưng là cũng không có đặc biệt khác sâu ấn tượng địa phương. Trong thôn lúc trước trong tài liệu ngược lại ghi chép lấy Ruri nhẫn thuật thiên phú cỡ nào biến. Thái cỡ nào, bất quá không có tận mắt thấy tình huống dưới nàng cũng không thể xác nhận. Vẻn vẹn ngốc nửa ngày, thiên biết rõ Asuma là dùng nhiều đại nghị lực mới đem chính mình từ Ruri bên người lôi đi. Lúc trước hắn cảm giác mình phụ thân. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đối với nhẫn thuật gặp biết đã đủ sâu. Nhưng là Ruri không giống nhau a. Ruri biết dùng ngoài ra một loại tên là hệ thống pháp thuật tới sửa đổi nhẫn thuật. Phổ thông nhẫn thuật thả vào trong tay hắn ít nhất đều sẽ trở nên càng thêm uy lực mạnh mẽ. Nhất là những kia làm người ta hoa cả mắt phong ấn thuật. Nghĩ đến phong ấn thuật, Asuma lập tức lấy ra một cái quyển trục. Đúng. Đệ ngũ, có phần đồ vật là Ruri để cho ta chuyển giao cho ngươi. Sẽ không vậy là cái gì mật văn chứ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.